Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 73, công chúa trong tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại cách đây 3 tiếng trước Jamie khi vừa ôm baby giả là Aqua đi ngang qua cô thì cô chỉ có chút thích thú và chơi cùng bé thôi. Cô ngờ bé Aqua đang khóc giống to cả lên, vừa chạm vào cô thì cười hi hi như phép thần làm cho Jamie nài nỉ nhờ cô trông hộ. Với lòng yêu thích con nít và tốt bụng, vui vẻ vì The Sea bé thích, Sagitt liền nhận lời nha. Aqua nhìn chừng như The Sea 10 tháng tuổi rồi, bé đã có thể nói vài chữ và chập chết bước đi đấy. Sagitt, hay quá, hay quá. Mau đến đây với chị nào bé yêu. Thật sự là Sagitt rất hòa nhập cùng con nít, nếu mà cô nói những lời này với Aqua lớn thì cô thắt cổ cho xong, nhục ra mặt. Bé bị Aqua thật thích, Sagitt chập chững nhặt một trái banh nhỏ và từng bước đi đến gần Sagitt. Nhưng nào ngờ đâu bé lại ngã xuống rồi rưng rưng khóc oe oe làm Sagitt luống cuống hẳn lên. Sagitt chạy lại bồng bé lên quan sát tỉ mỉ, hỏi han dù biết bé cô hiểu The Sea. Sagitt, có sao cô bé, chắc đau lắm, ngoan nha, hết đau hết đau. Vừa nói cô vừa hôn lên mặt bé, sau khi bé hết khóc và cười với cô thì cô mới an tâm suy nghĩ lại. Cô tranh thủ cơ hội hôn mặt một tên con trai, khi hắn biến thành một đứa bé thì cô chả khác nào kẻ mặt dày như cái bánh pudding chứ. Vừa dày vừa xốp, đụng nhẹ là vỡ nha, hệt như tâm trạng nhỏ bé của cô lúc này. Hà, cô đau quá, bé kéo cô về thực tại, bé kéo kéo áo của cô. Cô hiểu thì lúc này chú ngựa bé bỏng của cô hệt như một thầy giáo dạy cô rằng bé đang đói. Cô biết cho bé ăn gì nên chạy vụt vào bếp nhờ Peace và Can gấp. Nhìn một màn tỏ tình của tao và Can làm răng cô rơi ra luôn, đơ hệt tưởng. Peace, Sagitt cậu sao thế? Sagitt hoàn hồn, à Peace, tớ muốn nhờ cậu giúp bé Bi no bụng với. Tớ cô biết trẻ lúc này cần sữa hay ăn uống. Jamie, ối chà, bé Bi cơ đấy. Sagitt, gì hả, tại cậu đùn qua cho tớ mà. Aqua mắt long lanh kim cương kéo áo Sagitt. Aqua, mom, đói, đói, vơ, Aqua đáng yêu quá à. Peace, để tớ xem nào, có lẽ cho em ấy ăn bột The Sea rồi. Tớ sẽ làm một ít bột dinh dưỡng. Sagitt, nhờ cậu vậy, Can, để tớ cho, Peace cậu về phòng thay áo và lau sạch người đi, sau đó bôi thuốc vào những chỗ bị bỏng trên người. Peace, vậy tớ đi trước nhé. Vơ, cần tớ giúp cậu chứ. Peace, ha ha cô cần đâu. Giờ tớ như vậy có lẽ sẽ khiến cậu hơi khó xử. Sagitt, chà Peace nhìn thiệt ngầu. Vơ, vừa hiền vừa dễ thương, The Sea cả khối cô theo đuổi chứ chẳng chơi. GT, LT, Sagitt, ước gì chồng tớ The Sea một góc của cậu ấy cũng đỡ. Vơ, hình như cậu còn có tên Kakai gì đó của lớp A3 mà nhỉ. Sao nào, cả hai tiến triển sao rồi? He he, khai đi, Sagitt tỉnh bơ, chả gì cả, bọn tớ có gì đâu. Vơ, nhưng hôm qua cậu ta vừa tỏ tình với cậu mà. Sagitt, tớ vốn chỉ coi cậu ta là bạn thôi, cậu ta cứ thích làm quá để trêu tớ thôi. Jamie, nếu những điều cậu ta nói với cậu là thật lòng thì sao? Sagitt ngẩn người ra một chút, sau đó mặt đỏ lên hệt trái cà chua. Sagitt, sao lại có, chuyện đó The Sea, vơ, xem ra cậu đã nghiệm ra The Sea chân lý rồi nhỉ. Mặt đỏ cả lên rồi, Aqua kéo tóc của Sagitt kéo sự chú ý của cô về phía mình. Sagitt chú ý đến bé và xoa đầu bé, Can đem đến cho Sagitt một tô bột dành cho trẻ em. Can, hơi nóng đó, nên cậu nhớ thổi nguội trước khi cho Aqua ăn nhé. Vơ, cho tớ bồng bé một chút The Sea cô, hiếm khi có cơ hội The Sea ôm trẻ mà, với lại là Aqua của ngày nào thì càng thú vị. Sagitt, The Sea chứ, Sagitt định trao Aqua cho Vơ thì Aqua nhất quyết bấu áo Sagitt cô buông. Vơ, xem ra cô The Sea rồi, bé dính cậu rồi, Can vô tư nói cô suy nghĩ. Can, xem ra Aqua đã thích Sagitt rồi nhỉ, Sagitt mặt chính thức đỏ, cô nhìn chăm chăm vào Can, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Can, tớ lỡ miệng, cậu đốt cho Aqua ăn đi nha. Jamie nhìn Aqua con nít mà thán phục, chiều độc chiếm thật tài tình. Ly, chào mọi người, Ly đẹp gái trong lời đồn bồng một em cún cưng trong lòng. Tàu mắt sáng rỡ, lòng nhộn nhịp yêu thích, chó kia, Can, tàu có vẻ thích DV quá nhỉ. Ly, cô The Sea đâu, bé cún này kỵ người chạm vào mình lắm, tay bị cắn đến nỗi cả hai tay toàn dấu răng cô này, thấy cô. Ly để hai tay toàn dấu răng của mình cho mọi người xem. Thế nhưng kỳ lạ hơn là cún bông tự động phi lên bàn. Nhìn trên bàn ăn đến lại gần chỗ Aqua. Aqua đã ăn no xong cũng bỏ lại gần cún bông. Cả hai chơi đùa với nhau làm cả bọn chố con mắt. Chơi đùa xong lại lăn ra ngủ trưa cùng nhau. Aqua nằm đè lên cún bông hệt một cái gối. Nhìn cả hai lúc này thật bình yên biết bao, bất giác mọi người lại mỉm cười mong rằng họ cứ vô tu hệt như một đứa trẻ như thế mãi. Đêm tới, Ly Bồng cún bông về phòng sau bữa tối. Họ biến hình như kẹo như vậy có vẻ khá tốt vì đây là những lúc đủ 14 người ăn tối cùng nhau. Soam định bước vào phòng mình ngủ thì cô đã bị Nót tóm cổ lại. Soam, ngủ ngon nhé mọi người. Nót, đi đâu? Soam, tớ đi, ngủ, Nót, mơ đi, ngày mai là bắt đầu khóa học rồi. Cậu phải thức khuya ôn bài cho tớ kẻo ngày mai lại phá rối mọi người khác vì cô hiểu bài. Nót một mạch lôi cô vào phòng cậu, mặc cho Soam kêu cứu. Ly đặt cún bông trên giường mình sau đó cậu bước óc vào nhà tắm. Khi tắm cậu phải lấy một dải băng bịt mắt mình lại, dù là thân hình nữ giới của chính cậu nhưng cậu cũng thấy tội lỗi lắm. Ào, ào, bỗng tiếng cún kêu rên rỉ làm cho Ly đang thư thái cũng phải lật đật chạy ra nhà tắm và thay quần áo nhanh nhưng khổ nỗi cậu cô thấy đường nên cô biết quần áo mình để ở đâu cả. Cậu đành tháo băng bịt mắt ra và, Ly, cơ thể mình đã trở về rồi, tưởng đời này hết làm con trai rồi chứ, phải mặc áo nhanh ra xem chuyện gì mới được si. Ly bước ra khỏi phòng tắm, mắt chú tâm vào chiếc giường của mình. Trên giường của cậu cô phải là chú cún đáng yêu nữa mà là Capri và hiện tại cô ấy đang cô mặc quần áo. Thân thể nhỏ nhắn trắng ngần làm cho cả cơ thể cậu nóng ran. Chết chân đờ si một lúc cậu lập tức đem chăn đắp cho cô và phóng bạc mạng ra khỏi phòng để tâm trí hết hoàn loạn. Bước vào căn phòng của cô cảm giác càng tội lỗi chồng chất vào đầu cậu vớ nhanh bộ quần áo của cô. Cậu lập lưỡng đứng trước cửa phòng mình xem có nên vào hay cô. Ly, bình tĩnh Ly, mày mới 15 cô đờ si phạm tội. Nhớ lại cơ thể trần trụi của cô, cậu khuỵu xuống sàn nhà, gục mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng. Ly, mẹ ơi, con xin lỗi. Sau này con có thể lấy ai khác ngoài cô ấy làm vợ đờ si nữa rồi. Con yêu mất rồi, Ly lưỡng lự có nên vào phòng mặc áo che Capri cô. Dù sao sau này cũng là vợ chồng với nhau, với lại cậu cũng từng là một. Phụ nữ, như cô mà, vơ đi ngang qua cậu. Vơ, cậu làm gì ở đây thế Ly? Ly, cảm ơn, cậu là cứu tinh của tớ. Ly bật dậy cầm lấy bả vai vơ lắc mạnh. Vơ, sao vậy? Ly, cậu vào phòng tớ, giúp tớ, mặc quần áo cho, Capri nhé. Ly mặc ngượng nghịu nhờ vả vơ. Vơ cũng tạm hiểu chuyện gì nên nhận lời. Vơ, xong rồi, tớ đi nhé. Ly, cảm ơn cậu. Ly bước vào phòng mình. Nhìn Capri thì mặt xuất hiện vài vệt hồng. Cậu ngồi trên giường, tay vuốt nhẹ mặt cô và cười dịu dàng chợt cơ thể cậu nhói đau cả lên. Ly, cơ thể mình, sao nó lại có cảm xúc như cô muốn chấp nhận cô ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cậu yêu cô nhưng lại rất sợ cô làm đau mình. Cảm giác như bị hành hạ chịu đựng giam cầm cay đắng cầu tình yêu của cô nhưng cô thề. Dáng dịu bớt cơn đau, cậu chỉnh chăn cho cô chú ý đến đôi vòng chân hệt cùm chân. Ly, hình như lúc cô ấy biến thành cún con cũng có mang đôi vòng chân này thì phải. Nó hóa lớn nhỏ theo kích thước cơ thể cô ấy à, Ly thử xem chiếc cùm của cô thì cậu phát hiện rằng, chiếc cùm này cô thể tháo ra. Ly, cái vòng thật kỳ lạ, Ly rời phòng mình đi đâu cô biết, hình như cũng có khá nhiều người thức khuya ôn bài, tinh thần ham học mà. Cốc cốc, Swarm mở cửa ra, ngước cổ lên nhìn Peace, mặt lạnh tanh nhưng cô có vẻ gì là khó chịu và tức giận. Swarm, chuyện gì, Peace, đúng như tớ đoán, cậu quả nhiên vẫn còn thức giấc. Cho cậu cái này, Peace phúi xuống để cho mình ngang tầm với Score, đưa cho cô một ly sô-cô-la nóng. Peace cười dịu, dạo này trời trở lạnh, con nó sẽ giúp cho cậu ấm người đấy. Score nghi hoặc, tại sao, Peace tròn mắt tay trái ngãi đầu. Peace, à, cảm ơn, Score, việc gì, Peace, về chuyện trưa nay, cậu đã giúp tớ, cậu nhận nhé, Score, tôi chả làm gì cả. Peace, đã làm phiền cậu rồi, cũng lỡ pha rồi nên cậu uống nhé. Score nhận lấy ly sô-cô-la. Khi Peace vừa mới xoay người thì đã bị kéo vô phòng Score. Từ lúc nào mà cơ thể Score đã cao hơn hẳn Peace, còn Peace đã nhỏ bé lại trông thấy. Peace, Score, cậu sao thế? Score, tôi chưa nói chuyện xong ai cho phép cậu đi. Đây có phải là lần đầu tiên Score nói nhiều với Peace cô nhỉ? Nhận ra cậu nên muốn gần gũi sao? Peace hiện tại đang áp mặt lên tường nên cô thể thấy mặt của Score đờ si nên Peace càng dễ hoang mang. Score vén mái tóc bạch kim dài đến bả vai kia lên. Nhìn sau gáy của cậu, đúng là một cái bớt nhỏ màu xanh xinh đẹp của năm xưa. Đây là cái bớt hay hình xăm vì nó đẹp quá. Peace bị vén tóc lên nhìn nên đâm ra phản ứng kịch liệt. Peace, buông tớ ra. Score cũng nghe lời buông Peace ra, cậu một mặt đỏ ửng hơi tóc mắt rưng ngấn lệ vì vừa bị khi dễ, đang định chạy ra phòng thì bị Score túm lại cổ áo thùng thình của mình. Peace, cậu lại muốn gì chứ? Sco đưa cho Pete cái ly rỗng và đóng cửa. Pete nhìn vào ly, cậu ấy đã uống hết khi nào? Sco ngã phịch xuống giường, mắt khép hờ. Tự nhủ với mình có thể gần cậu ấy đờ si nữa. Pete lơ lửng lên mây, chắp tay xin lỗi. Pete, mẹ ơi, con đi yêu một người con trai mất rồi. Hoover ngồi trên chiếc xích đu trên sân thượng, cả người ngẩn ngơ ngắm sao. Nhớ lại lúc cô thay áo cho To và Capri, cả hai người họ đều có vết bớt trên người. Những cái bớt kỳ lạ theo hình dạng và màu sắc khác nhau, nhưng chúng vẫn rất đẹp, tuyệt và kỳ bí. Vơ vén lên chiếc váy ngắn của mình, nhìn vết bớt đỏ rực mê người kỳ lạ mà lòng thao thức. Vơ, mình là ai, họ là ai, mai này mọi người sẽ ra sao? Fionn đang ở sau lưng cô nghe cô thì thầm mà cô hề hay biết. Chỉ liếc nhìn cô một cách đượm buồn, cậu mong cô sẽ mãi cô nhớ lại. Kiếp này mong cô sẽ sống quên đi mọi đau khổ, nhưng thật sự cô thể rồi. Ari đi dạo quanh KTX vào buổi tối thì bắt gặp một người con của Ban Mai đang ngồi ưu sầu ở trên cây cao. Ari, cậu làm gì thế? Jamie, à tôi chỉ đang ngắm sao thôi. Ari, cậu đang buồn, có tâm sự. Jamie, cậu thật tinh ý. Ari, tôi có thể nghe chứ? Jamie, đờ si thôi, nếu cậu cô thấy phiền. Chuyện là, viên kẹo đã hết công dụng, và mặt tôi đã trở lại. Như cũ rồi, Ari nhẹ nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ chả thấy cậu để tâm chuyện này mà. Jamie, đúng vậy, nhưng giờ tôi rất để tâm đấy. Tôi lại muốn mình hoàn hảo như xưa, có như thế tôi mới cảm thấy mình có tư cách đứng bên ngoài khác. Ari, bên người yêu sao? Jamie, cậu đoán giỏi đấy, mà thôi, chỉ là mong muốn nhất thời của tôi thôi, vì từ một mỹ nam thành một kẻ xấu xí nên tôi có phần hơi tiếc nuối đó mà. Jamie nhảy cuống khỏi cái cây, xoay bước rời đi. Nhưng khi nghe lời Ari nói làm cậu khựng chân lại. Ari, nếu tôi nói, tôi có thể giúp cậu thì sao? Jamie, hà cái gì cơ? Mà pháp của cậu đâu thể đờ si chứ? Ari, tôi hỏi lại, cậu muốn cô? Jamie nhìn thái độ kiên định của Ari thì hơi khựng người. Cô có thể giúp cậu sao? Nếu thành công thì cậu có thể đứng bên cạnh bông hoa tuyệt mỹ kia chứ? Cậu đủ tư cách đứng cạnh cô. Cách chương.